Phá kiếp thương trong tay Trình Cung mang theo một tia bản mạng chân hòa, lực lượng một tia lôi đình bạo phát trong nháy mắt, một thương đâm vào thân thể Côn Bằng Thái tử. A, biến cố này quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Côn Bằng Thái tử cũng không có một chút chuẩn bị nào, bởi vì hắn không nghĩ tới thần niệm của Trình Cung có thể tập trung mình lúc này, còn có thể lấy thần niệm thi triển thần niệm lao lung, trong một sát na dừng lại. Hắn có thể bộc phát lực lượng tránh thoát, nhưng chỉ là trong phút chốc dừng lại này cũng đủ để quyết định tất cả, không tránh khỏi. Tuy có phòng ngự, nhưng tốc độ, uy lực, đặc biệt là bên trong bám vào bản mạng chân hòa, lực lượng lôi đình của phá kiếp thương, cái kia quá mức khủng bố. Theo lực lượng Trình Cung tăng cường, uy lực những công kích này bộc phát ra cũng tăng cường theo, thân thể của hắn đã bị phá ra. Áo giáp đạo khí hạ phẩm cũng khó mà ngăn cản một thương này, có thể giảm thiểu một ít thương tổn, cái kia lại có tác dụng gì, kết quả vẫn là giống nhau. Mình đã trải qua mấy chục năm khổ tu, mình đi U Minh tuyệt vực chiến đấu, thậm chí ngay cả ma đế cũng đánh giết qua, tại sao có thể thất bại như vậy? Nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thân thể Côn Bằng Thái tử tăng vọt, trực tiếp khôi phục bản thể. Một thương này của Trình Cung đang đâm vào trong thân thể Côn Bằng Thái tử. Đầu tiên là áo giáp đạo khí hạ phẩm ngăn cản, sau đó cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại, giống như là một đao cùn đâm vào cây cối vậy. Côn Bằng tộc hóa thành chân thân, thân thể cường đại không phải bình thường, coi như phá kiếp thương sắc bén cũng khó mà đâm thủng. Ầm, thần niệm Trình Cung hơi động, bản mạng chân hỏa và lực lượng lôi đình bên trên mũi thương nổ tung. Trong nháy mắt hỏa quang bao phủ, sau đó thân thể Trình Cung lui về phía sau. Thời điểm hắn về vị trí vừa nãy, một đạo quang mang vọt tới. Chân thân Côn Bằng, thân thể khổng lồ đang ở trên 9 tầng trời. Giờ khắc này lực lượng của Côn Bằng Thái tử đã đột phá cực hạn Thiên Anh, đạt đến thuần dương sơ kỳ. Đây chính là lợi hại của yêu tộc. Trước tiên bản thể yêu tộc đạt đến cảnh giới nhất định. Nhưng nếu muốn triệt để cô đọng khống chế lại là một chuyện. Nếu như có thể triệt để cô đọng khống chế, điều này nói rõ thực lực lại lên một nấc thang. Vì lẽ đó bình thường yêu tộc đều mạnh hơn cùng cấp rất nhiều. Mà sau khi khôi phục bản thể, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Giờ khắc này Côn Bằng Thái tử chính là như vậy. Nhưng bản thể cũng có một vài vấn đề của bản thể. Vì lẽ đó bình thường yêu tộc cường đại sẽ không sử dụng bản thể chiến đấu, đều lấy nó làm một lá bài tẩy. Dù sao bản thể quá mức khổng lồ, lực lượng cần thiết cũng lớn tới kinh người. Một khi không thể cấp tốc thủ thắng, sẽ có rất nhiều vấn đề. Giờ khắc này Côn Bằng Thái tử khôi phục bản thể, lực lượng thuần dương sơ kỳ mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm tản mát ra mấy nghìn mét, che kín bầu trời. Coi như đang ở bên trong cửu thiên cương phong, cũng sẽ làm cho người ta có một cảm giác sợ run. Vốn có mấy người chỉ là miễn cưỡng nhìn Trình Cung chiến đấu với Côn Bằng Thái tử. Giờ khắc này dưới uy áp cường đại của bản thể Côn Bằng Thái tử, làm cho bọn họ nhao nhao trọng thương. Nổi giận, Côn Bằng Thái tử thật sự nổi giận, vừa mới bắt đầu liền lấy chân thân chiến đấu, thuần dương a, còn trẻ như vậy liền đạt đến thuần dương. Trách không được trực tiếp tự mình đại biểu yêu tộc. Hù chết người rồi, mới vừa rồi còn cho rằng Trình Cung kia đã đánh giết Côn Bằng Thái tử. Nguyên lai Côn Bằng vẫn chưa nhúc nhích hàng thật. Lần này Trình Cung kia chết chắc. Phía dưới không ít người hưng phấn nghị luận, dù sao hiện tại bọn họ cũng cảm giác không phải người ngoài cuộc. Bởi vì bọn hắn đều cá cược, một người so với một người hưng phấn lưu ý lấy. Coi như không có biện pháp tiếp tục quan sát cũng không ngừng đến gần người bên cạnh, nghe bọn họ đối thoại hiểu rõ cuộc chiến của Trình Cung với Côn Bằng Thái tử. Quả nhiên đã đến. Xem ra lão Côn Bằng bỏ vốn lớn, đạt đến thuần dương còn có thể ổn định không ảnh hưởng tu luyện sau này, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Giờ khắc này Lô Quân Hạo cũng không khỏi kinh ngạc, tuy đoán được có thể, nhưng chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đang ở bên trên đạo đài, bởi vì có Lô Quân Hạo bảo vệ, hơn nữa Lô Quân Hạo có thể lấy thần thông biểu hiện cuộc chiến của Trình Cung và Côn Bằng Thái tử cho mọi người thấy, coi như người lực lượng không đủ cũng có thể nhìn thấy. Đại ca, hiện tại chuyện của tiểu tử thối này ta đã không thể giúp hắn làm cái gì, phải dựa vào đại ca giúp hắn, mặc kệ thế nào, không thể để cho hắn có chuyện a. Trình lão gia tử vẫn không lên tiếng, rốt cục mở miệng. Chinh phạt thế tục mấy chục năm, thiết huyết vô tình, gặp gỡ qua nhiều việc sinh tử, nhưng giờ khắc này Trình lão gia tử không thể để Trình cung có chuyện, hắn không chịu đựng nổi. Chỉ là giờ khắc này Trình cung chiến đấu với Côn Bằng thái tử, hắn hoàn toàn không có biện pháp ảnh hưởng đến, chỉ có thể giao phó Lô Quân Hạo, ý kia nếu có nguy hiểm gì, mặc kệ thế nào cũng phải bảo vệ Trình cung, không thể để cho hắn gặp nguy hiểm. Về phần cái gì phá hoại ước đấu kia, đối với hắn mà nói là vô nghĩa, Trình gia chưa từng quan tâm chuyện này. Tôn tử này, ngươi thương hắn ta cũng vậy, tuy tiểu tử này tiền đồ vô hạn, không phải ngươi ta có khả năng so sánh, nhưng hiện tại chỉ cần chúng ta còn một ngày, sẽ che chở hắn một ngày, chỉ là ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn bao lâu, hắn sẽ nhanh chóng vượt xa chúng ta, cao hơn chúng ta. Lô Quân Hạo hết sức chăm chú lưu ý, coi như đến cảnh giới như hắn, muốn nhúng tay vào chiến đấu loại trình độ này, cứu người trong lúc nguy cấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thật mạnh, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thuần dương. Thiên Ngữ khẽ cau mày, trong lòng âm thầm khiếp sợ, chí ít ở phương diện lực lượng đã vượt qua mình, đáng ghét. Tuy Hách Liên Thiên Long cũng đã đạt đến, nhưng giờ khắc này sắc mặt rất nghiêm túc. Tuy rằng Đường Hạo Nhiên không lên tiếng, nhưng mà đang so sánh, gia tộc nói quả nhiên không sai. Tuy địa vị Trung Châu đặc thù, tương đối gần Linh Sơn, bọn họ được trời cao chiếu cố, đa số trước khi kế thừa gia chủ sẽ có cơ hội đột phá đến thuần dương. So với những gia chủ ở Cửu Châu đại địa kia chỉ là thiên anh đỉnh phong thì ngưu bức hơn rất nhiều. Thế nhưng vẫn trừ một số trường hợp đặc biệt, như yêu tộc, thiên cung thần điện, căn cơ của bọn họ so với 6 thế lực lớn Trung Châu chỉ mạnh chứ không yếu. Thân là trẻ tuổi một đời, bọn họ tự nhiên sẽ đi tranh đấu với nhau. Chỉ có Nhạc Uyển Uyển khẩn trương lưu ý chiến đấu bên trên Cửu Thiên Cương Phong, nhưng không phải lưu ý Côn Bằng thái tử mạnh như thế nào. Nàng quan tâm chỉ là Trình cung có thể đánh bại Côn Bằng thái tử hay không, không xuất hiện nguy hiểm gì là được. Hừ, Vạn Ngạo hừ một tiếng. Mặc dù Côn Bằng thái tử hóa thân bản thể, nắm giữ lực lượng thuần dương sơ kỳ, hắn cũng không có nhìn ở trong mắt, hắn ngạo thị những người này như trước. Giờ khắc này Côn Bằng thái tử ngoại trừ đau, còn có một loại không cam lòng. Tuy vừa lên hắn không thi triển lực lượng mạnh nhất, nhưng Trình cung cũng không có, tại sao mình lại đột nhiên bị đối phương áp chế trọng thương. Người khác xem hắn biến thành bản thể, vết thương trên thân thể đã rất nhỏ, nhưng hắn rất rõ ràng thương thế kia nặng bao nhiêu. Giờ khắc này trong cơ thể có hai cỗ lực lượng điên cuồng loạn xuyên, phá hoại thân thể của hắn như trước. Nếu như không phải hao phí lượng lớn sức mạnh trấn áp hai cỗ sức mạnh này, trong nháy mắt hắn biến thành bản thể, lực lượng sẽ hơn xa lúc này, hơn nữa cũng không thể nào trơ mắt nhìn Trình cung nhẹ nhõm rút đi như vậy. Bèo, bên ngoài trăm dặm, thân hình của Trình cung chưa làm bất kỳ điều chỉnh gì, Côn Bằng thái tử đã bạo phát thế công càng mạnh hơn. Côn Bằng thái tử khôi phục bản thể, lần thứ hai gia tốc. Đừng xem giờ khắc này hình thể to lớn đến khủng bố, nhưng tốc độ lại càng nhanh hơn rất nhiều, phẫn hận ra tay càng hung ác hơn. Lần này ngay cả Trình cung cũng không thể không thừa nhận, giờ khắc này mình có chút không đuổi kịp tốc độ của Côn Bằng thái tử, quá nhanh. Cự linh biến, không đuổi kịp thì không đuổi, bỗng dưng thân thể Trình cung lớn lên, trực tiếp biến thành cao lớn mấy trăm mét, chẳng khác nào thần linh thượng cổ trong truyền thuyết. Tuy vẫn không bằng bản thể to lớn của Côn Bằng thái tử, nhưng cũng không nhỏ một chút nào. Hơn nữa sau khi lực lượng tăng vọt, thân thể của Trình cung cũng đã thôi thúc đến cực hạn, mà phá kiếp thương trong tay cũng trở nên to lớn khủng bố chưa từng có. Ầm, phá kiếp thương quét ngang qua, tầng tầng đánh tới hai chảo của Côn Bằng, toàn thân hắn bị đánh bay mấy trăm dặm, mà hai chảo của Côn Bằng thái tử cũng vỡ vụn rất nhiều. Thân thể khổng lồ văng về phía sau mười mấy dặm mới khống chế được. Côn Bằng thái tử càng ngày càng phẫn nộ. Sau khi khôi phục bản thể, giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, là nuốt Trình cung, tiêu diệt đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay mà hắn gặp phải. bước lên con đường của đại đế, bị Trình Cung đánh văng ra. Sau đó thân thể của Côn Bằng Thái Tử hóa thành một đạo quang mang, lợi chảo, miệng hình thành một thể, chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhằm về phía Trình Cung. Thất tinh phá không chảm, theo thân thể Trình Cung trở nên mạnh mẽ, tự nhiên tinh lực dự trữ trong cơ thể Trình Cung cũng càng ngày càng khổng lồ. Tinh thần chi lực bây giờ đang ở bên trên Cửu Thiên Cương Phong, trong nháy mắt bạo phát. Mỗi một kích của thất tinh phá không chảm này đều có thể đánh giết một thiên anh đỉnh phong, nhưng đánh vào bên trên bản thể Côn Bằng Thái Tử Côn Bằng cũng chỉ có thể làm hắn rụng đi một ít lông chim và thịt mà thôi, rất khó thương tổn được căn bản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1246, thua. Chân thân của Côn Bằng Thái Tử, ngay cả phá kiếp thương đâm vào cũng rất gian nan. Bản thân cường hãn có thể so với đạo khí phòng ngự, hơn nữa cực kỳ to lớn. Nhưng hiển nhiên Trình Cung cũng không nghĩ dựa vào thất tinh phá không chảm ngăn cản Côn Bằng Thái Tử. Bằng không hắn liền ngưng tụ mấy trăm ngàn thất tinh phá không chảm cùng một chỗ, cũng có thể chống lại Côn Bằng Thái Tử. Hắn công kích như vậy, chính là để cho gia hỏa này thay lông. Ha ha, đều nói Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà, Côn Bằng ngươi dụng lông có phải còn không bằng một con vịt hay không? Ngươi biết vịt là cái gì không? Chính là một tồn tại như gà ở trong thế tục, rất giống như ngươi dụng lông lúc này. Nhìn thấy trên thân thể Côn Bằng Thái Tử dụng vô số lông chim, Trình Cung vui vẻ cười to. Hắn căn bản không tránh không né, cầm phá kiếp thương trong tay chính diện liều mạng. Lần thứ hai liều mạng, Trình Cung lại bị đánh bay ra hơn trăm dặm, phun ra một ngụm máu, trên người cũng có mấy chỗ vỡ vụn. Bị Côn Bằng Thái Tử không tiếc lấy thương đổi thương quấn chặt một hồi, vai bị thủng một lỗ máu to lớn. Giờ khắc này Trình Cung thân cao mấy trăm mét, lỗ máu kia rộng đến mấy mét, xem ra khủng bố dị thường. Nhưng năng lực hồi phục của Trình Cung càng nhanh hơn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, huyết nhục đang nhanh chóng sống lại, khôi phục. Trình Cung đang cười, rốt cục gia hỏa này không nhịn được, Côn Bằng bản thể vinh quang, Côn Bằng tộc vinh quang làm hắn thả rằng bị thương cũng phải thương tổn được mình. Trình Cung bị đánh ra lỗ máu to lớn, Côn Bằng Thái Tử kia cũng không dễ chịu. Bị phá kiếp thương của Trình Cung đâm thủng một cái động trên thân thể. Thế nhưng giờ khắc này Côn Bằng Thái Tử căn bản không đi để ý tới. Không ngờ tên khốn kiếp này đánh đồng mình với vịt ở thế tục. Hắn là hậu duệ thần thú. Dù là đang ở trên chư thiên, cũng có thể trực tiếp đứng ngang hàng với chúng tiên tiên giới. Đó là tồn tại từ thời khai thiên tích địa. Hắn vẫn đáng ghét như vậy, chán ghét như vậy. Giết, giết, giết hắn. Giờ khắc này Côn Bằng Thái Tử đã nằm trong cuộc, dần dần đã mất đi tự kiềm chế, cũng không còn như trước đó chờ đợi Trình Cung, luôn có một tự tin cùng bình tĩnh. Côn Bằng Đại Đế nghĩ tất cả biện pháp, giúp hắn bồi dưỡng tâm tình từ từ bị phá hỏng. Tuy giờ khắc này sát ý của hắn càng nồng, chiến ý càng đủ, nhưng bất chi bất giác lại đi lên đường xưa. Lần lượt đụng nhau, thân thể Trình Cung bị thương càng lúc càng nặng. Thường thường không đợi lần trước khôi phục, Côn Bằng Thái Tử lại công kích tới. Nhưng Trình Cung hoàn toàn không sợ, hắn lấy hỏa diễm ngưu bức nhất trong thiên địa, còn có thiên kiếp mà người tu chân sợ hãi nhất rèn luyện thân thể, như vậy sao có thể dễ dàng bị hủy diệt. Trước đó trong cơ thể Trình Cung hấp thu lượng lớn lực hỏa diễm hỏa long, vận chuyển theo bản mạng chân hỏa của hắn, mỗi lần thân thể bị thương vận chuyển âm dương vạn vật quyết chữa trị thân thể. Cũng là một lần rèn luyện đối với thân thể, lần lượt cường hóa hơn nữa, thân thể cũng đang nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu. Mẹ nó, điên rồi, tại sao lại như vậy? Côn Bằng Thái Tử kia là yêu tộc a, đây cũng không phải là thời đại khai thiên tích địa, sao có người ngốc đến đụng nhau với bản thể của yêu tộc, hoàn toàn là đọ sức chính diện. Người tu chân mạnh mẽ nhất chính là thần thông, là pháp lực. Nào có ngốc đến không cần thần thông pháp lực, đối đầu với thân thể của yêu tộc. Bất quá thân thể của hắn cũng thật là quá biến thái. Dĩ nhiên thật sự có thể đánh đến hiện tại. Người quan sát phía dưới đều có một cảm giác, là chưa từng thấy người tu chân biến thái như vậy. Yêu tộc khôi phục bản thể, lấy thân thể làm vũ khí là bình thường, bởi vì bọn họ là yêu tộc. Nhưng người tu chân tu luyện thần thông, pháp thuật, tuy cũng không ngừng rèn luyện thân thể, nhưng đây chỉ là thêm vào mà thôi. Đến trình độ nhất định thân thể có thể ngưng tụ bất cứ lúc nào. Chỉ có thời đại khai thiên tích địa, những tồn tại trong truyền thuyết mới có thể dựa vào thân thể rời sông lấp biển, cầm long, sát thần. Bây giờ không ngờ trình cung này dĩ nhiên lại dùng thân thể đi đối kháng. Hơn nữa hình như hắn còn hung mãnh hơn cả Côn Bằng Thái tử. Có mấy người đã nhìn ra. Vừa bắt đầu, mỗi lần va chạm trình cung đều bị đánh bay ra ngoài mấy trăm dặm. Nhưng về sau một người một Côn Bằng đã quấn quýt lấy nhau, điên cuồng chiến đấu. Pháp lực là cái gì? Là năng lực mạnh nhất của người tu chân. Có thể chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành lực lượng bản thân đi chiến đấu. Nhưng giờ khắc này trình cung hoàn toàn là lấy phương thức của cự linh tộc chiến đấu. Thân thể bị xuyên thủng vô số lần bị xé rách, vô số lần bị các loại lực lượng tập kích. Mỗi một lần trình cung đều sẽ dùng đan dược, thôi thúc lực lượng, một bên chữa trị thân thể, một bên là quá trình cô đọng. Giờ khắc này trình cung liền coi thân thể của mình là một khối kim cương bách luyện, lần lượt rèn luyện bên trong để cho nó càng cường đại hơn. Ở trong chiến đấu, bởi vì thân thể trình cung đủ mạnh, xưa nay chưa từng gặp qua nguy hiểm đặc biệt lớn, coi như có cũng sẽ khôi phục rất nhanh. Trong quá trình này, lần đầu tiên trình cung rèn luyện thân thể của mình mà không mượn thiên kiếp, hỏa diễm, áp bách trong chiến đấu, tu luyện trong chiến đấu, rốt cục làm cho thân thể của trình cung lại bước ra một bước. Bước ra một bước mà trước kia hắn ở trong không gian mật cảnh vẫn trì trệ không tiến. Ầm, lực lượng sôi trào mãnh liệt tràn ngập toàn thân, thân thể trình cung điên cuồng chém giết với Côn Bằng Thái tử trong khoảng cách gần này đã đạt đến cảnh giới thuần dương trung kỳ. Trước đó móng vuốt của Côn Bằng vẫn cắm xuyên vào trên đùi trình cung, hầu như phải xé rách đùi hắn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, móng vuốt kia lại bị chấn động đến mức nổ tung, vỡ vụn. Cút! Trình cung đánh ra một quyền mạnh mẽ cứng rắn đánh xuyên qua ngực của Côn Bằng Thái tử. Đánh bay thân thể khổng lồ của Côn Bằng Thái tử đi ra ngoài. Giờ khắc này trên người Côn Bằng Thái tử đầy vết thương, mặc dù thân thể Côn Bằng cường hãn hơn nữa, nhưng gặp phải trình cung so với quái vật còn quái vật hơn, hắn cũng không chịu nổi a. Then chốt nhất là, trải qua đau khổ trước đó, tâm cảnh của hắn đã rất tốt, nhưng bị trình cung ảnh hưởng, hơn nữa trình cung lại dùng phương thức này đánh thắng hắn, Côn Bằng Thái tử gần như phát điên. Hắn là Côn Bằng Thái tử, hắn là kiêu ngạo trong yêu tộc, hắn có vinh quang và tôn nghiêm của mình, mà giờ khắc này tất cả những thứ này đều bị dẫm đạp đến không ra bộ dạng gì nữa. Không ngờ đối phương lại dùng thân thể mà yêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất chiến với mình, lại thắng, đây là nhục nhã trần trụi. Ngay ở trước mặt mọi người của Cửu Châu Đại Địa, mình làm yêu tộc mất mặt, đối phương rõ ràng còn có ý tứ mượn mình tu luyện. Còn có điều gì nhục nhã hơn điều này sao? Nói cách khác căn bản đối phương không nghiêm túc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1247, 48, Côn Bằng Đại Đế ra tay thua không tính cái gì, nhưng Côn Bằng Thái tử uất ức đến muốn chết. Yêu tộc vinh quang, Côn Bằng tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, trình cung, ngươi nhất định phải chết. Đã là cung dương hết đà. Rõ ràng trong chiến đấu thân thể, Côn Bằng Thái tử đã bị đánh bại, đột nhiên thân thể lớn lên nhanh chóng, nguyên bản trên người bị thương nặng đến không thể nặng hơn trong nháy mắt khôi phục. Bản thể lớn lên lần thứ hai, há mồm muốn thôn phệ thiên địa, dựa vào, khinh nhờn, ta khinh nhờn ngươi cái gì? Mẹ nó, thua không nổi thì nói thua không nổi, ngươi phô trương cái gì chứ? Trình cung đã nhìn ra Côn Bằng Thái tử này muốn liều mạng. Một loại phương thức giống như tự bảo muốn đồng quy vu tận với mình, bởi vì ở trong cơ thể hắn mình cảm nhận được một lực lượng khủng bố đang chuẩn bị, nguồn lực lượng kia khác hẳn của Phong Điểu Tinh Chủ, vì lẽ đó chuyện lần này không phải là ném nhục ra là có thể giải quyết. Chưa từng có vương giả bất bại, chưa từng có đế vương bất bại, vinh quang của yêu tộc là phải có cường giả còn sống đi giữ gìn, không phải dựa vào người đồng quy vu tận lấy được. Chết là biểu hiện của không có dũng khí, xem ra ngươi còn kém rất nhiều. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm, trong nháy mắt bên trên kim bằng kiếm bùng nổ ra một cỗ lực lượng cường đại, lan tràn đến thân thể của Côn Bằng Thái tử. Lực lượng tự bảo kinh khủng trên người Côn Bằng Thái tử kia, dưới lực lượng của Kim Bằng kiếm áp chế, trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt thân thể của Côn Bằng Thái tử cũng biến hóa thành nhân loại, cầm Kim Bằng kiếm trong tay, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Chỉ là giờ khắc này hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hoàn toàn như là thay đổi một người. Mẹ nó, không đúng a, khí tức này không tầm thường, cảm giác này, đạo, không sai, cảm giác của hiện đạo kỳ. Trình Cung dựa vào kinh nghiệm, lập tức nhận thấy được không đúng, cũng lập tức đoán được xảy ra chuyện gì, nhi tử không được lão tử đến. Côn Bằng lão nhi, ngươi dám? Người khác không có phát hiện vấn đề trong chuyện này, chỉ có Trình Cung dựa vào kinh nghiệm phát hiện, sau đó chính là Lô Quân Hạo. Hắn quát một tiếng xuất hiện trong không trung, nhưng sau một khắc trên Kim Bằng kiếm tản mát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ lần thứ hai, trực tiếp hình thành một đạo hư ảnh ở giữa không trung, vừa đúng chặn Lô Quân Hạo lại. Ăn mặc phục trang yêu đế, nhìn xuống bầu trời, ở trong mắt hắn tất cả đều trở nên nhỏ bé hèn mọn như vậy. Cho dù là toàn bộ Cửu Châu đại địa, cho dù là Lô Quân Hạo cũng như thế, bởi vì hắn là yêu đế kiệt xuất nhất mười mấy vạn năm qua của yêu tộc, Côn Bằng yêu đế. Côn Bằng lão yêu, ngươi dám ra tay ở Cửu Châu đại địa? Lô Quân Hạo khoát tay, Hạo Thiên Cung đã xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt Dương Cung chỉ thân thể Côn Bằng thái tử ở phía xa bị Côn Bằng đại đế khống chế, thái độ của hắn rất sáng tỏ. Nếu như Côn Bằng đại đế dám làm loạn, mặc dù không ngăn được Côn Bằng đại đế, nhưng hắn sẽ bắn giết Côn Bằng thái tử. Hai tay Côn Bằng đại đế để sau lưng, rất là bình tĩnh nhìn Lô Quân Hạo. Kim Bằng kiếm có khí linh, ta lấy một tia thần niệm, nửa phần lực lượng hòa vào trong khí linh này. Bây giờ lực lượng này chỉ có thể coi là lực lượng khí linh, lực lượng tương đương thuần dương đỉnh phong, thêm vào một ít cảm ngộ đối với đạo. Nhiều nhất cũng là gần như ngươi hiện tại, nửa bước hiện đạo kỳ mà thôi, tại sao không dám ra tay? Mà bản đế đã ban tặng Kim Bằng kiếm cho nhi tử của ta, nhi tử của ta mượn lực lượng Kim Bằng kiếm chém giết đối thủ, có gì không thể? Đã sớm nghĩ đến ngươi sẽ rất vô sỉ, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ vô sỉ như vậy. Được, ngươi muốn chơi đúng không? Vậy bản đại thiếu theo ngươi chơi đến cùng. Từ vừa mới bắt đầu Trình Cung sẽ không coi Côn Bằng thái tử là đối thủ và mục tiêu chân chính. Vừa bắt đầu hắn chính là nhằm vào Côn Bằng đại đế, nhằm vào tất cả yêu tộc. Tuy Côn Bằng thái tử này tu luyện mấy chục năm trong không gian bí cảnh, nhưng Trình Cung cũng đã chân chân chính chính đứng ở đỉnh phong trẻ tuổi một đời. Có thể nói cái gọi là anh kiệt Cửu Châu đại địa, thậm chí anh kiệt bên trong Linh Sơn kia cũng đã không ở trong hàng ngũ mục tiêu của Trình Cung. Hắn đã bắt đầu từ từ bước lên con đường khôi phục lực lượng năm đó, nhìn chuyện, góc độ làm việc cũng không dừng lại ở phương diện này. Nếu như nói đám người Côn Bằng thái tử là đã trở thành người cầm lái các thế lực lớn một đời mới của Cửu Châu đại địa, có tư cách đứng ngang hàng cùng những gia chủ như Đại Tế Ti, Tần Trích này, thậm chí sức mạnh, giả tâm còn hơn xa bọn hắn, vậy giờ khắc này cảnh giới của Trình Cung đã hoàn toàn siêu việt bọn họ. Hắn không sử dụng phân thân hỏa phượng ma long, không sử dụng trí dương chân hỏa, trí âm chân hỏa, không sử dụng lực lượng trong hư không âm dương đỉnh. Hắn không thi triển thần niệm mạnh nhất, hắn không có sử dụng quá nhiều lá bài tẩy. Cũng chính bởi vì không có sử dụng những lá bài tẩy này, hắn mới có thể đơn thuần lấy sức mạnh thân thể chém giết với Côn Bằng thái tử, mượn loại đối kháng thân thể đơn thuần này để thân thể của mình đột phá. Hiện tại thấy Côn Bằng đại đế lấy phương thức này ra tay, pháp lực thân thể Trình Cung không ngừng thôi thúc, tầng ngoài thân thể trực tiếp lấy bản mạng chân hỏa hình thành một tầng hỏa diễm bảo vệ, thân thể cũng khôi phục đến trạng thái bình thường. Phá kiếp thương trong tay ở dưới bản mạng chân hỏa thôi thúc phát sinh ra tiếng hưng phấn kêu to, ngươi còn chưa xứng đi chết. Côn Bằng đại đế khống chế Côn Bằng thái tử đánh ra một chiêu kiếm, không có tốc độ cực hạn như Côn Bằng thái tử vừa nãy. Chỉ là một chiêu kiếm đơn giản, nhưng cũng phù hợp với lực lượng cực hạn của kiếm đạo thế gian, trong nháy mắt đã tới trước người. Ầm, phá kiếp thương của Trình Cung xoay tròn trong nháy mắt, hình thành một đạo phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng ở dưới một kiếm này, Trình Cung cũng cảm giác được một cỗ lực lượng thấu triệt tất cả chém lại đây. Một tia lực lượng yếu ớt xuyên thấu qua phá kiếp thương, liền xé rách lồng ngực của Trình Cung, tạo thành một vết thương to lớn, kém một chút nữa là có thể chém Trình Cung ra làm hai. Ồ, một chiêu không thể chém giết Trình Cung, Côn Bằng Thái tử bị Kim Bằng kiếm khống chế, bị một tia lực lượng của Côn Bằng đại đế trưởng khống rất là ngoài ý muốn. Hắn cũng cảm nhận được phá kiếp thương trong tay Trình Cung không phải bình thường, bởi vì lấy lực lượng của hắn, coi như đối phương sử dụng là đạo khí trung phẩm cũng chỉ có một con đường chết. Trình Cung, Lô Quân Hạo cũng nổi giận, bắn ra một mũi tên này vừa bắn ra liền biến mất. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản được sao? Hư ảnh ngưng tụ của Côn Bằng đại đế giơ tay một chảo, trực tiếp bắt lấy mũi tên kia của Lô Quân Hạo ở trong hư không, ầm một tiếng bóp nát. Mũi tên lập tức tan biến trong hư không. Tuy tay của hắn cũng bị nổ thành vỡ vụn, nhưng đây là hắn ngưng tụ lực lượng, hắn căn bản không thèm để ý, ngược lại là vừa cười vừa nhìn Lô Quân Hạo, rất đắc ý nhìn Lô Quân Hạo sốt ruột, nổi giận, hắn có một cảm giác cực kỳ vui sướng. Năm đó trận tranh đấu kia, hắn lấy danh nghĩa đại đế trưởng khống đại quân yêu tộc mạnh mẽ nhất, kết quả bị Lô Quân Hạo giết bại, đó là sỉ nhục suốt đời của hắn. Vì lẽ đó giờ khắc này có thể nhìn thấy Lô Quân Hạo như vậy, trong lòng hắn đặc biệt sảng khoái. Thiên Cung Liên Hoàn, xạ nhật, Trình Cung ngàn cân treo sợi tóc, Lô Quân Hạo cũng bạo nộ, không tiếc hao tổn cũng muốn cứu viện Trình Cung. Ngươi cứu được sao? Côn Bằng Thái tử bị khống chế khóe miệng cũng nổi lên nụ cười đắc ý giống như hư ảnh ngưng tụ của Côn Bằng đại đế kia. Bước ra một bước ngang qua mười mấy dặm, xuất hiện ở bên cạnh Trình Cung. Lần thứ hai chém ra một chiêu kiếm. Một kiếm này càng không có một chút vết tích nào. Quý tích hồn nhiên thiên thành, lực lượng ngưng tụ không tan. Mẹ nó, có phá kiếp thương ngăn cản mà mình cũng suýt nữa bị chia ra làm hai. Cũng may thân thể của mình vừa đạt đến cảnh giới thuần dương trung kỳ. Lấy phương pháp rèn luyện thân thể của mình, kỳ thực cường độ chân chính đã sớm siêu việt thuần dương hậu kỳ. Bằng không lần này liền thật sự thảm. Bên này không đợi hoãn lại, liền nhìn thấy khóe miệng Côn Bằng Thái tử bị điều khiển nổi lên thích ý, nụ cười giống như mèo vờn chuột ra tay lần thứ hai. Không gian cực tốc, uy hiếp, tử vong chèn ép xuống, thần niệm Trình Cung hơi động. Trong nháy mắt Hỏa Phượng Ma Long đã xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở dưới chân Trình Cung. Trong nháy mắt bùng nổ ra không gian cực tốc, trực tiếp mang theo Trình Cung nhằm phía bầu trời cao hơn. Gần như thoát ly Cửu Châu đại địa, tiến vào trong trời sao mịt mờ. Thân ngoại hóa thân, không thể lưu ngươi. Khí linh Kim Bằng kiếm bị một tia thần niệm của Côn Bằng đại đế bám vào điều khiển thân thể Côn Bằng thái tử. Liếc mắt liền nhìn ra Hỏa Phượng Ma Long là thân ngoại hóa thân của Trình Cung, thần tình cũng ngưng trọng vô cùng. Có thể luyện thân ngoại hóa thân đến loại trình độ này, coi như ở trong Linh Sơn cũng không hề nghe nói có thế hệ tuổi trẻ nào làm được. Không trách được vừa nãy Trình Cung này dám chiến đấu với nhi tử như vậy. Nguyên lai hắn còn có lá bài tẩy này. Hơn nữa còn là lấy ma long trong U Minh luyện ngục cùng hỏa diễm phượng hoàng luyện chế thành hỏa phượng ma long. Từ trong nội tâm, ngay cả Côn Bằng đại đế thấy cũng động không ngớt. Nếu như mình có loại thân ngoại hóa thân này, vậy sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp đôi, bởi vì bất luận Phượng Hoàng Lửa hay là Ma Long đều không kém, thậm chí huyết thống thần thú của bọn hắn còn mạnh hơn tộc mình. Côn Bằng đại đế nói xong, đã cất bước ngang qua ngàn dặm hư không đuổi theo. Lô Quân Hạo bạo phát sức chiến đấu cường đại, cho thấy lực lượng kinh người, chấn động đến mức lực lượng ngưng tụ Côn Bằng đại đế kia cũng bị đánh nát. Nhưng dù sao cảnh giới của Côn Bằng đại đế quá cao, đã sớm đạt đến đại đế đỉnh phong, cho dù chỉ là một tia phân thần và một bộ phận lực lượng cũng đã khủng bố đến rối tinh rối mù, lực lượng tuyệt đối đạt đến cực hạn của Cửu Châu đại địa, bởi vì vượt qua một chút sẽ gặp phải thiên phạt, bị Cửu Châu đại địa áp chế, ngược lại gây phiền phức cho mình. Dưới tình huống này, mặc dù Lô Quân Hạo không tiếc tất cả động thủ, nhưng muốn đột phá trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó. Không nghĩ tới Côn Bằng thái tử này thế tới hung hăng, không ngờ bị bại thảm như vậy. Những thứ kia đều không trọng yếu, trò hay chân chính mới bắt đầu, hiện tại mới là thời điểm quyết định thắng bại. Xem ra lần này Côn Bằng đại đế đã hạ quyết tâm, dĩ nhiên không tiếc hao tổn thần niệm, sức mạnh bản thân hòa vào trong khí linh Kim Bằng kiếm. nếu như yêu tộc thật sự được ăn cả ngã về không, trừ khi đại quân trên tinh không tuyệt vực hạ xuống, bằng không không ai có thể kháng cự. Lần này không giống lần trước, tình huống tam đại tuyệt vực lẫn nhau đều không rõ ràng, đã trải qua chuyện mười mấy năm trước. Lần này khẳng định Côn Bằng đại đế có chuẩn bị, nếu như thiên cung thần điện ở tinh không tuyệt vực dám vi phạm quyết định của Linh Sơn xuất hiện, vậy Côn Bằng đại đế có lý do dẫn dắt đại quân trấn thủ U Minh tuyệt vực giết tới. Đến thời điểm đó toàn bộ Cửu Châu đại địa sẽ sinh linh đồ thán, ngay cả Linh Sơn cũng sẽ bị lan đến. Chiến đấu đến mức độ này, ngay cả Thiên Anh đỉnh phong bình thường cũng rất khó truy xét được tình huống cụ thể, thậm chí cũng không dám dễ dàng đi thăm dò xem. Đặc biệt là Lô Quân Hạo chiến đấu với phân thân mà Côn Bằng đại đế dùng một bộ phận lực lượng ngưng tụ, khiến phạm vi mấy chục ngàn dặm của Nam Hoang Thiên Địa biến sắc. Tuy đang ở trong thiên không cao mấy vạn trượng, nhưng phía dưới đều giống như ngày tận thế, đặc biệt là người tu chân có thể cảm nhận được loại khủng bố này. Thần niệm từng người đều co rút không dám xuất đầu. Chỉ có một ít nhân vật đầy đủ mạnh mẽ, còn có thể biết xảy ra cái gì, thần niệm vẫn đang chú ý. Trừ bọn hắn ra, cũng chỉ có đám người như Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy ở bên trong không gian mật cảnh. Bọn hắn có thể thông qua một khối thủy kính to lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy Trình Cung, Côn Bằng Thái Tử, Lô Quân Hạo chiến đấu với phân thân của Côn Bằng Đại Đế như trước. Điều này so với những người có thần niệm đầy đủ mạnh mẽ kia tự mình tra xét càng thần kỳ hơn. Phải biết rằng chiến đấu đến cảnh giới như Lô Quân Hạo và Côn Bằng Đại Đế, không cần cố ý đi làm cái gì liền có thể khống chế quy tắc, sức mạnh chung quanh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn, thì làm sao có thể bị người khác dùng loại thần thông này nhòm ngó. Này chỉ có thể nói rõ một chuyện, người sử dụng thần thông này giống như lúc đó Lô Quân Hạo sử dụng thần thông xem Trình Cung chiến đấu với Côn Bằng Thái Tử vậy, lực lượng vượt xa Lô Quân Hạo và Côn Bằng Đại Đế rất nhiều lần. Mà điều này hiển nhiên không phải Thiết Thiên Truy và Vạn Ngạo có thể làm được, nhưng ở bên trong không gian này trừ bọn hắn ra, thì không thấy bóng dáng của người thứ ba nào. Côn Bằng Lão Nhi, nếu như hôm nay Tôn Nhi ta có việc, ta tất gặp yêu diệt yêu. Trong vòng nghìn năm sẽ lấy thủ cấp của ngươi, diệt yêu tộc của ngươi. Con mắt của Lô Quân Hạo cũng đỏ lên. Côn Bằng đại đế không biết xấu hổ như vậy, hắn thật không nghĩ tới. Vốn cho là có mình coi chừng khẳng định không có chuyện gì, nhưng Côn Bằng đại đế lấy thân phận đại đế tôn sư đỉnh phong, không ngờ lại ra tay đối phó Trình Cung. Trước đó hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mặc dù chỉ là dung nhập một tia thần niệm vào trong khí linh, lại hòa tan vào một ít lực lượng điều khiển thân thể Côn Bằng Thái Tử mà thôi, nhưng Côn Bằng đại đế này là tồn tại cỡ nào, há là Trình Cung hiện tại có khả năng chống lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, 1250, chờ xem kịch vui. Yêu tộc ta sừng sững trong đất trời, đã từng là địch với thiên địa, coi như Linh Sơn cũng không thể diệt, sao lại sợ ngươi? Lực lượng phân thân của Côn Bằng đại đế căn bản không hề bị lay động, đây mới thực sự là lợi hại của hắn, không phải cái loại cố ý khống chế tâm tình như Côn Bằng Thái Tử. Côn Bằng đại đế là chân chính có được tâm tình của cường giả vô địch. Cái thế, Lô Quân Hạo có lòng tin lấy thiên tư của mình, trong vòng ngàn năm đi chiến Côn Bằng đại đế, nhưng hắn cũng biết đến cảnh giới như Côn Bằng đại đế này, nếu như thật muốn làm một việc, tuyệt đối sẽ không vì ngoại lực, ngoại vật quấy rầy mà dao động. Nói với hắn cái gì cũng vô dụng, coi như nghìn năm sau mình có thể chém giết được Côn Bằng đại đế thì làm sao, Trình Cung cũng không có thể sống lại được. Trình Tiếu Thiên giao phó, lời của nữ nhi trước lúc lâm chung vẫn còn bên văng vẳng tai, tuy rằng con rể chưa nói gì, nhưng thời điểm vừa nhìn thấy mình, thân thể ầm ầm quỳ xuống, một khắc này tất cả đều xuất hiện trong lòng. Quan trọng nhất là Lô Quân Hạo cảm nhận được trên người Trình Cung sau này sẽ vượt qua thành tựu của mình. Hắn dám khẳng định tôn nhi của hắn sau này có thể vượt qua mình, đạt đến cảnh giới và độ cao mà ngay cả mình nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nghĩ đến những điều này, đột nhiên Lô Quân Hạo nở nụ cười. Hắn vì mình có được một tôn nhi như vậy mà vui vẻ. Giờ khắc này đột nhiên thân thể của hắn không xông về phía trước nữa, giơ tay một cái, Hạo Thiên Cung kia cũng đã biến mất. Ầm, từ trong thân thể Lô Quân Hạo bùng nổ ra một loại đạo vận, đạt đến ý nhị, đây chính là đại đạo chi vận mà hắn cảm ngộ được trên mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Giờ khắc này ở vô tận trời sao, trong một cung điện khổng lồ của Thiên Cung Thần Điện. Bên trong Thiên Cung Thần Điện có một thanh Thiên Cung chân chính. Thiên cung này đã không phải là đạo khí tuyệt phẩm đơn giản như vậy, đó là một thanh tiên khí. Là lúc trước Linh Sơn cho Thiên Cung Thần Điện, là tiên khí cuối cùng dùng để trấn áp đại quân Tinh Không Liên Minh, là một tiên cung. Giờ khắc này Lô Quân Hạo trực tiếp thôi động tiên cung này. Bình thường cần vô số người trong Thiên Cung Thần Điện cùng nhau nỗ lực. Trận pháp to lớn, mấy trăm năm dự trữ lực lượng khổng lồ, ở thời khắc mấu chốt mới có thể thôi động. Giờ khắc này Lô Quân Hạo không tiếc tất cả muốn vận dụng tiên cung. Người điên, Côn Bằng Đại Đế giật mình đã đủ điên cuồng, không ngờ Lô Quân Hạo này còn điên cuồng hơn cả mình. Lấy lực lượng bản thân của hắn tuyệt đối không có biện pháp thôi động tiên khí, nhưng hắn biết coi như vận dụng đạo khí thượng phẩm, thậm chí tuyệt phẩm, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá tan cản trở để mình cứu Trình Cung, cho nên hắn không tiếc tất cả cũng muốn xông tới. Muốn vận dụng tiên khí. Tiên khí oai, nếu như chân chính bạo phát đó là đủ để hủy diệt một châu, có thể dễ dàng hủy diệt một tinh cầu, thậm chí hủy diệt cả một thiên hà. Côn Bằng Đại Đế cũng không thể không cảm khái, gia hỏa này đúng là điên cuồng. Đây là vật gì? Trời ạ, tiên khí, thực sự là tiên khí oai. Làm sao có khả năng, không ngờ vận dụng tiên khí, đây chính là pháp bảo trấn thủ tinh không tuyệt vực. Lô Quân Hạo này điên rồi sao? Nếu như khống chế không tốt, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu sẽ bị hủy diệt theo. Con mẹ nó điên hết rồi. Dưới tiên khí, cho dù là hiện đạo kỳ chân chính cũng bị giết chết. Huống hồ là chúng ta. Sưu tầm mờ cờ lắp những tồn tại cường đại kia đều run rẩy, mà giờ khắc này toàn bộ Cửu Châu đại địa chỉ cần là người đạt đến Thiên Anh trở lên đều có một cảm giác đại địa đang run rẩy. Thiên uy, tiên uy. Loại uy áp này xuất phát từ nội tâm, bọn họ cảm nhận được tiên uy chân chính tồn tại, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Tại sao lại như vậy, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Những người đang chiến đấu trên Cửu Châu đều ngưng lại, còn những người đang tu luyện cũng dồn dập xuất quan. Trên mặt đất Trung Châu, những lão gia hỏa quanh năm không xuất thế của sáu thế lực lớn đều xuất hiện. Nhưng loại thời điểm này mỗi một người đều không dám phóng thích thần niệm đi làm một chút việc khác. Rất sợ điều này sẽ dẫn động tiên khí oai, khiến Lô Quân Hạo phát tiết lửa giận vào đầu của bọn hắn. Vậy sẽ rất thảm. Thiên địa biến, tiên không còn, người tu chân khó phi thăng. Linh Sơn hiện mới có nơi sinh tồn cho người tu chân. Mười mấy vạn năm trước, lúc đó có người nói tu luyện tới Thiên Anh đỉnh phong liền có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Đến tiên giới trải qua thuần dương gột rửa, trực tiếp thành tựu tiên thể, cũng là chân thể hiện tại của thuần dương. Nhưng sau đó không biết tại sao, thiên địa biến hóa, rất khó phi thăng. Sau đó Linh Sơn xuất hiện, mọi người mới phát hiện ở hạ giới cũng có thể đột phá đến chân thể thuần dương, chỉ là càng khó khăn hơn mà thôi. Sau đó thì lại có thể đi vào Linh Sơn tu luyện. Không ai biết tại sao, nhưng sau này chưa từng nghe nói có tiên tồn tại, chỉ có ở bên trong Linh Sơn còn có các loại truyền thuyết. Giờ khắc này tiên khí xuất hiện, tiên uy uy áp xuống, cường giả trên Cửu Châu đại địa đã sớm quên tiên, coi tiên là một loại trong truyền thuyết, rốt cục cảm nhận được tiên uy. Thuần Dương đỉnh phong, mặc dù cảm ngộ một chút đạo cũng không thể nào điều động tiên khí, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Tuy rằng Côn Bằng Đại Đế giật mình, nhưng cũng không ý kỵ, dù sao đây chỉ là một phân thân mà hắn ngưng tụ, coi như bị diệt cũng không có cái gì, nhưng Lô Quân Hạo thì lại khác. Hắn cường hành thôi thúc tiên khí, nhất định là kết quả đạo vẫn thần tiêu. Lô Quân Hạo cất tiếng cười to, các ngươi cũng bắt nạt đến cửa nhà ta rồi, muốn đụng đến tôn nhi ta, thật sự coi Lô Quân Hạo ta là dễ khi dễ phải không? Thật sự coi Thiên Cung Thần Điện ta không có ai sao? Ngươi cho rằng ngươi không sợ, nói cho ngươi biết. Sau khi giết phân thân ngươi xong, ta sẽ giết nhi tử của ngươi. Giết hắn xong ta sẽ tiêu diệt hết thảy liên quân yêu tộc. Thậm chí làm cho cả yêu tộc biến thành một mảnh phế tích. Ngươi không phải muốn chơi sao? vậy chúng ta liền chơi lớn, xem ai tàn nhẫn hơn. Trong lòng Côn Bằng Đại Đế đang suy nghĩ cái gì, Lô Quân Hạo không suy đoán ra. Ngươi không để ý một tia phân thân và một chút lực lượng, vậy ta sẽ giết nhi tử của ngươi, diệt yêu tộc, nhìn xem ngươi có sợ hay không. Diệt yêu tộc, ngươi cho rằng loại lời nói này có thể dao động quyết định của ta sao? Vậy ngươi nghĩ quá hay rồi. Tiên khí rất mạnh, nhưng yêu tộc có thể đến hiện tại cũng không phải là dựa vào vận may. Còn nhi tử của ta có kim bằng kiếm bảo vệ, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở lại U Minh tuyệt vực. Thiên cung của Thiên cung thần điện ngươi có mạnh hơn nữa, đến U Minh tuyệt vực cũng là kết quả vô dụng. Phân thân của Côn Bằng Đại Đế không hề bị lay động như trước. Lô Quân Hạo nói như vậy cũng không chỉ là uy hiếp. Hắn muốn đi làm thật sự, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần hy sinh tất cả, cho dù mất mạng cũng không tiếc, chỉ cầu giữ lại được một con đường sống cho Trình Cung. Lúc này ở trong hư không, Trình Cung đang ở bên trên thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long, phía sau Côn Bằng Thái Tử cầm kim bằng kiếm trong tay, một đường truy đuổi, cả hai không ngừng lao đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Kỳ thực tất cả những thứ này đều bất quá là chuyện giữa trước mắt, nhưng lại xảy ra rất nhiều biến hóa. Mẹ kiếp, lão già này không biết xấu hổ, chờ bản đại thiếu chậm rãi tính sổ với các ngươi. Một đạo ánh kiếm mạnh mẽ lóe lên, thần niệm của Trình Cung hơi động, trong nháy mắt thân thể Hỏa Phượng Ma Long gia tốc, biến mất ở trong không gian, sau một khắc lại xuất hiện. Giờ khắc này không biết bọn họ đã ở nơi nào trong tinh không xa xôi, trong trước mắt, cảm nhận được bên trên bầu trời vô tận, có một đạo lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp. Đạo lực lượng này hạo hãn, mênh mông, cảm giác giống như có thể hủy diệt tất cả. Tiên khí, người trên Cửu Châu đại địa hầu như không có người nào biết tiên khí oai, nhưng Trình Cung lại rất rõ ràng, tiên khí ở bên trong Linh Sơn có không ít, tuy rằng càng ngày càng ít, cơ hội có thể sử dụng, thôi thúc cũng càng ngày càng ít. Nhưng năm đó thời điểm tranh đoạt đệ nhất thần khí Cửu Châu hư không Âm Dương Đỉnh, hắn đã từng vận dụng qua tiên khí chiến đấu. Hắn biết rõ uy lực của tiên khí kinh khủng tới mức nào. Hơn nữa trong đó còn có một cỗ khí tức mà mình hết sức quen thuộc. Không sai, là ngoại công đang thôi động tiên khí. Dựa vào A, Trình Cung không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là ngoại công lo lắng an nguy của mình, vì lẽ đó không tiếc tất cả vận dụng tiên khí cũng phải vọt qua phân thân Côn Bằng Đại Đế ngăn cản. Nhưng lấy tình huống bây giờ của ngoại công, đặc biệt là vận dụng tiên khí ở trên Cửu Châu đại địa, hậu quả chỉ có một,